lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 30, gọi ông xã đi, gocchuyenaudio.com. Sao nhiều thế, Dư Bắc chưa bao giờ thấy nhiều số không đằng sau số 1 như vậy. Tập cuối tôi là diễn viên, có tỷ lệ người xem và lượt view trên y mạng cực kỳ cao, chương trình muốn cảm ơn. Hiểu rồi, nhờ Cố Diệp Minh giúp đỡ, mang tới sức nóng vượt xa dự kiến nên Dư Bắc được hưởng cái hào quang ảnh đế, thù lao đạt mốc 100.000 tệ. Dư Bắc nhìn số tiền, cảm thán, em nổi tiếng quá nhờ, chống tay lên đỉnh đầu. Cố Diệp Minh dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tấm thẻ, giơ thật cao, Dư Bắc xông tới giành lấy. Đệt muốn nhảy lên đập cho anh một phát vào đầu. Đưa em, Cố Diệp Minh xấu xa nói. Xin anh đi, xin anh, đưa em mau, gọi ông xã. Dư Bắc nghẹt ra, lắp bắp hỏi. Anh nói gì cơ? Gọi ông xã đi rồi anh trả em. Cố Diệp Minh càng cười tợn. Dư Bắc ôm tim, cái kiểu đùa lỗi thời của trai thẳng này. Thế mà cậu lại thấy mùi thính hơi bị thơm. Có lẽ là vì đúng mong ước bấy lâu của mình. Dư Bắc ậm ừ mãi mới thốt lên lời. Đệt, không nói được, ai thích thì đi mà gọi. Dù sao tôi cũng chẳng bao giờ gọi vậy đâu. Cả đời này sẽ không. Đã chẳng chịu nói lời ngon tiếng ngọt rồi còn chửi à. Cố Diệp Minh vừa ép buộc vừa dụ dỗ nói. Em có gọi không? Không gọi anh không đưa. Qua phòng tài vụ của công ty có khả năng sẽ mất một nửa đấy nhé. Cố Diệp Minh, đồ gian thương chết tiệt. Dư Bắc tức xì khói. Em tự cân nhắc đi, thích bị trừ 50.000 tệ hay chỉ cần nói hai từ. Gọi một thằng đàn ông là chồng. Nghĩ thôi Dư Bắc cũng thấy nhục. Đúng tôi yêu tiền, nhưng là đồng tiền chân chính do bản thân kiếm ra. Đây là giới hạn làm người của tôi. Ông xã, giới hạn vốn tồn tại để con người ta phá vỡ mà. Gì cơ, anh không nghe rõ, nói to lên. Chẳng biết Cố Diệp Minh không nghe rõ thật hay tại Dư Bắc nói bé quá. Dư Bắc lý nha lý nhí. Ông tả, quả nhiên Cố Diệp Minh nghe nhầm, cực kỳ cao a sắc yêu ta chí. Hê, Dư Bắc dùng hai bàn tay đỡ lấy chiếc thẻ ngân hàng như nhận ngọc tỷ vua ban. Cố Diệp Minh đặt tay dưới cằm, ngẫm nghĩ. Anh vẫn thấy lỗ, chỉ hai từ đã mất ngay 50.000 tệ. Miệng em đáng giá vậy á? Anh cút đi, lời em nói là vàng là ngọc đấy. Dư Bắc đốt thẻ vào túi, có tiền sứa IG thật. Eo hết mỏi, chân hết đau, liêm sỉ rơi là tả ban nãy được nhặt hết lại. Em giỏi lắm, vừa mới gọi ông xã, giờ trở mặt đuổi anh. Thẻ đã đến tay, Cố Diệp Minh là ai cơ? Cố Diệp Minh ai gọi anh là ông xã? Em bảo anh tả lắm rồi. Ha ha ha, nói xong Dư Bắc nhấc chân chuồn lẹ, xong chưa chạy quá hai bước đã bị Cố Diệp Minh bắt lại. Em chạy đi đâu? Cố Diệp Minh điên tiết, trêu anh chứ gì, chạy trời không khỏi nắng nhé. Cố Diệp Minh xách cổ Dư Bắc kéo về, giờ em phải gọi bù ba câu. Cố Diệp Minh, anh độc thân lâu nên lên cơn động du xê à? Muốn người khác gọi là chồng thì anh lấy vợ đê, ngày nào cũng bảo vợ anh nói cho mà nghe. Dư Bắc vừa giãy giụa vừa chửi, anh không lấy vợ chỉ muốn nghe em gọi. Tay Dư Bắc bị anh túm lấy, đầu óc anh có vấn đề à, sở thích quái quỷ gì vậy, thích nghe người khác gọi mình là chồng. Cố Diệp Minh đè hai tay cậu vào với nhau, nói. Đúng đấy, được gọi tổng giám đốc nhiều rồi, muốn đổi gió. Công ty anh đầy người, bảo họ xếp hàng, cùng hô đi Dư Bắc sắp tức chết. Chẳng thèm, họ không được không hay bằng em gọi. Dư Bắc chửi ầm lên, anh đúng là đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, đã xấu kết cấu còn cùi. Ai cóc ghẻ, ai xấu, Cố Diệp Minh đè mạnh hơn. gocchuyenaudio.com. Dư Bắc cứ giãy giụa là đau nhe răng. Em xấu đau, đau. Em gãy mất, sắp bị anh làm gãy rồi. Cố Diệp Minh vẫn có chút nhân tính, buông cậu ra. Dư Bắc vừa định chạy thì một đôi tay đã ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Anh bảo rồi, em chẳng thoát nổi lòng bàn tay anh đâu. Cố Diệp Minh lì thật, Dư Bắc khóc không ra nước mắt. Cậu muốn đập vỡ cái đầu chó của anh xem bên trong chứa gì. Không thể lấy cứng trọi cứng, phải dùng mưu. À đúng, cửu ư chân kinh. Nhưng ư như nào nhỉ? Ư Dư Bắc chu mỏ, dặn mãi mới ra tiếng. Ư, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cố Diệp Minh buông lỏng tay thật. Dư Bắc vô cùng biết ơn Bạch Bán Tiên, sau này phải học thêm vài chiêu nữa từ cậu nhóc. Dư Bắc giọng Cố Diệp Minh khàn khàn. Em lên cơn lẳng lơ gì đấy? Hướng phát triển của sự việc hơi sai à nghen. Anh mới lẳng lơ ấy. Là ai đang ôm ấp ấp? Anh tự kiểm điểm đi. Rõ ràng Dư Bắc nghe thấy tiếng Cố Diệp Minh nuốt nước bọt đánh ực một cái ở đằng sau. Tự dưng em dây làm gì? Chẳng lẳng lơ thì sao? Giọng Cố Diệp Minh trầm xuống. May phòng nghỉ cách âm tốt, nếu không người ta đứng ngoài nghe thấy sẽ tưởng anh đang chịch em. Em Dư Bắc á khẩu, anh không đứng đắn nên nhìn ai cũng cho rằng họ không đứng đắn. Tóm lại em không lẳng lơ. Cố Diệp Minh phản bác, em mà không á, tự bản thân em chẳng phát hiện ra thôi. không biết học cái thói xấu đó ở đâu. Anh làm em tổn thương, rồi cười cho qua chuyện, anh đè em nên cương, còn mắng em dớ đãng. Nực cười, Dư Bắc hùng hổ bảo, không chịu nổi à, thế thì anh chặt đi, em độc mồm độc miệng lắm, đúng là thiếu trịch. Dư Bắc chẳng muốn nói nữa, biết phát biểu gì đây, lẽ nào lên lớp anh rằng mọi chuyện đừng chỉ nói suông, phải đi đôi với làm. Đành ấm ức trong bụng vậy, ức nhưng hơi vui vui, tôi tâm thần phân liệt như cơm bữa thế đấy. Chắc là Cố Diệp Minh cảm thấy tư thế ôm Dư Bắc từ đằng sau của mình khá ba chấm, cuối cùng cũng buông cậu ra. Ê, sao mới trêu em vài câu, em đã giận rồi. Động tí là dỗi hả? Cố Diệp Minh xin lỗi không hề giả chân. Ok, anh thiếu đứng đắn, được chưa? Anh lẳng lơ, nể mặt tiền, em chẳng thèm chấp anh. Thứ mùi thiêu thối của tình yêu, nếu quên được thì hãy quên đi, song mùi tiền thơm phương phức thì nhất định phải nhớ. He he, Cố Diệp Minh đưa những ngón tay thon dài của mình lên mũi, hít một hơi thật sâu. Út cưng, em thơm quá. Đệt đồ biến thái này càng ngày càng dớ dê. Khen làm người ta vui quá trời. Nhà anh dùng sữa tắm hãng nào vậy? Lưu hương lâu thế cơ à? Cố Diệp Minh lắc đầu, đáp. Đã bảo là mùi cơ thể em rồi, chứ sao người anh không có? Để em ngửi thử xem. Dư Bắc kéo tay anh. Cũng đâu có mùi gì. Trái lại chỉ mang mùi của Cố Diệp Minh. Hương thuốc lá quấn quýt giữa những ngón tay anh, làm say đắm lòng người. Có, bản thân em không ngửi thấy thôi. Cố Diệp Minh ngẫm nghĩ. Mùi sữa nhẹ nhẹ lẫn chút mùi bánh mousse, thoang thoảng hương hoa nhài nữa. Em là cái bánh mousse bơ sữa vị hoa nhài hả? Kiểu vậy, anh đói rồi đấy, hơi đói, buổi trưa nhường hết thịt bò cho em mà. Dư Bắc và Cố Diệp Minh vừa khen nhau xã giao, nói lời đường mật. Vừa sánh vai cùng bước ra khỏi phòng nghỉ, Lâm Bối Nhi đứng dậy từ ghế sofa, ánh mắt cậu ta sắc lẹm. Dư Bắc bất giác hơi lùi về phía sau, sợ cậu ta đột nhiên rút dao xông tới xiên mình. Cách chương.